Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chinh phục bá tổng mới là mục tiêu hàng đầu. Cô tuyệt đối không thể mắc phải sai lầm ngớ ngẩn này. Giang Vãn Vãn, chọn ao, hệ thống, chúc mừng ký chủ. Phần thưởng khả năng nhìn xuyên thấu đang được phát. Lúc này, mọi người trong nhà chung đều tụ tập ở bàn dài. Các chàng trai ngồi một hàng, các cô gái ngồi một hàng, với chiếc nồi ở giữa bàn làm ranh giới, tạo thành hai phe đối lập rõ ràng. Quyền chọn đầu tiên thuộc về Giang Vãn Vãn. Cô nhìn quanh bốn người đàn ông ở phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Kỳ Bắc Đình, môi khẽ mở, phát âm rõ ràng, tôi chọn Kỳ Bắc Đình. Chỉ khi bốn cô gái hoàn thành việc chọn lựa, các nam khách mời mới có cơ hội chọn lại. Vì vậy, lúc này Kỳ Bắc Đình vẫn không thể có bất kỳ biểu hiện nào. Người tiếp theo là Giang Mạn Giao. Sự lựa chọn của cô không gây bất ngờ, như mọi khi là Lâm Gia Duệ. Đỗ Vũ Điềm chọn Bạch An. Cuối cùng là Tô Vi Nhi, là khách mời nữ được yêu thích nhất trong nhà chung. Sự lựa chọn của cô thật sự rất được mong đợi. Mặc dù cô đã gửi tin nhắn tâm động cho Kỳ Bắc Đình và cũng đã thể hiện ý tốt, nhưng theo tương tác giữa cô và Lâm Gia Duệ trong vài ngày qua, người mà cô có khả năng chọn nhất chính là Lâm Gia Duệ. Sau đó, mọi người nghe thấy Tô Vi Nhi nói, tôi chọn Kỳ Bắc Đình. Ngay lúc này, chỉ có Kỳ Bắc Đình là người duy nhất có cơ hội chọn lại. Người trong nhà chung dường như bị đông cứng lại. Trong khi đó, cảm xúc trên màn hình bình luận lại rất cao. Xác định không phải mạng lác sao? Là tôi đã thi pháp. Đến đi, đặt cược nào các bạn ơi. Tôi không quan tâm, Giang Kỳ chính là YYDS. Nếu Kỳ Tổng hôm nay không chọn Vãn Vãn, tôi sẽ livestream ăn phân. Mấy đứa ngốc, Kỳ Tổng đã ở bên Tô Vi Nhi rồi. Mấy ngày trước chỉ là khói mù. Người đồn tin chú ý đến miệng đấy. Đạo diễn, Bắc Đình, mời anh đưa ra lựa chọn là đi dạo với Vãn Vãn hay với Vi Vi. Tôi, Kỳ Bắc Đình từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Giang Vãn Vãn một chút, cuối cùng rơi vào Tô Vi Nhi. Trong mắt Tô Vi Nhi có ánh sáng lấp lánh, một ánh sáng tự tin, như con mồi đã gần trong tầm tay. Trời ơi, tôi sẽ không thực sự phải ăn phân chứ. Một người đàn ông như Kỳ Tổng chọn Tô Vi Nhi mới hợp lý chứ. Tô Vi Nhi ngoài danh hiệu nữ đỉnh lưu còn gì nữa. Nói về vẻ đẹp, Vãn Vãn vẫn là người xuất sắc nhất. Tôi chọn Giang Vãn Vãn. Kỳ Bắc Đình nói nhìn Tô Vi Nhi. Một lần nữa lại khiến mọi người bất ngờ. Đạo diễn đột nhiên cảm thấy như mộ tổ nhà mình có khói xanh bay lên. Lần này, lựa chọn của các khách mời đều vô cùng xuất sắc. Tất cả đều là người chơi cấp cao, mưu mô sâu sắc. Giang Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vừa rồi, cô cảm thấy chỉ cần một chút nữa thôi, Kỳ Bắc Đình sẽ chọn Tô Vi Nhi. Nếu cho Kỳ Bắc Đình có cơ hội riêng tư với nữ Hải Vương, thì chắc chắn là không ổn. Tối nay, cô nhất định phải thể hiện tốt, cố gắng nâng cao mức độ cảm tình của bá tổng với mình lên một chút. Giang Vãn Vãn về phòng trang điểm, thay bộ đồ khác. Đàn ông thẳng thường thích kiểu dịu dàng và dễ thương. Kỳ Bắc Đình chắc cũng không ngoại lệ. Cô thay một chiếc váy xòe màu tím khoai môn, tóc dài xoăn được buộc thành nửa đầu, trên búi tóc còn đính một cái nơ to. Mặc dù nhìn có chút lòe loẹt, nhưng khi Giang Vãn Vãn soi gương vẫn rất hài lòng. Quả nhiên, sự hoàn thiện của thời trang vẫn phụ thuộc vào khuôn mặt. Kỳ Bắc Đình đứng chờ cô trước cửa nhà chung. Khi thấy Giang Vãn Vãn bước ra, ánh mắt anh rõ ràng hơi ngạc nhiên. Cô giống như một cái bánh sinh nhật vậy. Anh vô tình thốt lên, cách trương.